Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4302, nước bên ngoài trạch viện. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ lặng yên không tiếng động biến mất trong đám người, hướng đi Bắc Thành Vương ra trạch viện chung quanh trong ngõ tắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tử, chúng ta thật vất vả qua đây một chuyến, chẳng lẽ liền không vào? Chu Hỉ rất là nghi hoặc, Lâm Bạch mình đã đi tới đây, vì cái gì không vào đâu? Nói không chừng còn có thể phát hiện manh mối gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, có gì đáng xem, yêu tộc giết người, ngươi chưa thấy qua. Đơn giản chính là dùng móng vuốt đem thân thể xé rách thành mảnh vỡ, máu tươi bắn tung tóe, nội tạng văng khắp nơi, máu tanh như thế tràng diện, có cái gì tốt đi xem. Chu Hỉ cười khổ nói, cái kia chủ tử vì sao muốn đến Bắc Thành Vương ra đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rất hiếu kỳ, yêu tộc là làm sao làm được trong một đêm đổ sát đến hàng vạn mà tính võ giả, hơn nữa còn làm được lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì, liền Bắc Thành Vương ra chung quanh trên đường phố võ giả đều chưa từng phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Vậy thì kỳ quái, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại không chỉ là Bắc Thành Vương gia, mấy ngày nay bị yêu tộc đồ diệt gia tộc cùng thế lực cơ hồ đều là không có sai biệt kiểu chết, trong vòng một đêm, cả nhà diệt tuyệt, không có âm thanh, không có động tĩnh, liền đứng tại cửa ra vào hộ vệ đều không có nghe thấy trong phòng chém giết. Cái này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tộc đổ sát mấy vạn người, nếu nói không hề có một chút thanh âm truyền tới, đây tuyệt đối là không thể nào. Quản chi là một cái võ giả lớn tiếng kêu cứu một tiếng, cái kia đủ để kinh động chung quanh hơn 10 dặm võ giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là những này bị diệt gia tộc liền một câu kêu cứu đều không có truyền đến. Chu Hỉ nhíu mày, đúng vậy a, đây cũng quá kỳ quái đi, giống như là tất cả mọi người trong giấc mộng bị giết một dạng, thế nhưng là một đại gia tộc mấy vạn người cũng không có khả năng mỗi người đều ngủ cảm giác đi. Tại thì nói chúng ta loại đạo này cảnh võ giả, đừng nói một ngày không ngủ, coi như 10 năm không ngủ được cũng đối tu hành cùng thân thể không có ảnh hưởng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai, cho nên ta phán đoán có thể là yêu tộc trước đó liền chọn lựa tốt muốn hạ thủ thế lực, sau đó tại trại viện chung quanh thiết lập một loại cực kỳ kiên cố kết giới, tại kết giới bên trong giết người, chỉ cần kết giới không phá cái kia trong đó bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền tới. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch phối hợp mình đi về phía trước, Chu Hỉ ở sau lưng truy vấn. Chúng ta tới đó cái này trong ngõ nhỏ tìm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, muốn thi triển một tòa liền đạo thần cấp độ võ giả đều vô pháp phá vỡ kết giới, vậy ít nhất cần một vị thái ất đạo quả yêu tộc mới được, thế nhưng là ta cảm thấy yêu tộc sẽ không phái thái ất đạo quả yêu tộc tới làm chuyện này, cho nên tòa này kết giới tất nhiên sẽ có trận pháp gia trì. Chỉ cần có trận pháp, chung quanh liền tất nhiên có trận kỳ cũng hoặc là mặt khác dấu vết để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá giải yêu tộc là như thế nào lặng yên không một tiếng động giết người, sau đó liền có thể tìm được yêu tộc rồi, chỉ chúng ta có thể đoạt lại tiên cơ, có thể suy đoán ra yêu tộc kế tiếp đồ diệt gia tộc là ai. Chu Hỉ đại hỉ nói ra, chủ tử nói có lý, ta cũng cùng nhau trợ giúp chủ tử tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tớ hai người tại vương gia trạch viện chung quanh trong đường tắt tìm tòi tỉ mỉ bắt đầu. Có thể chọn vẹn hao tốn một ngày, đem vương gia trạch viện tìm một vòng, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Lâm Bạch có chút nản lòng thoái chí, âm thầm nhíu mày tỉnh táo đem trong lòng tất cả manh mối lần nữa làm rõ một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là kỳ quái, nếu là bố trí pháp trận lời nói, coi như trận kỳ bị yêu tộc lấy đi, nhưng cũng hẳn là lưu lại một chút dấu vết để lại, tỉ như nói trận kỳ vận chuyển thời điểm hấp thu linh lực cũng hoặc là trận kỳ an trí phía dưới vết lõm. Thế nhưng là chúng ta đem vương gia trạch viện tìm một vòng, đều không có tìm được bất luận cái gì có bày trận manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất tìm tới vẫn là tam đại thương hội dùng để bảo hộ vương gia trạch viện hiện trường manh mối mà thôi. Chu Hỉ cũng nhíu mày vò đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trầm mặc không nói đi ở phía trước, không có trả lời Chu Hỉ, phối hợp cắm đầu trầm tư. Nhưng lại tại Lâm Bạch đi ra mấy bước sau đó, bỗng nhiên trong lòng linh quang lóe lên, đột nhiên dừng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt Chu Hỉ vội vàng dừng lại, bằng không mà nói, liền muốn đụng vào Lâm Bạch phía sau lên. Chủ tử thế nào? Lâm Bạch có chút ghé mắt nhìn về phía đường tắt trên vách tường ướt nhẹp một mảnh, có không ít giọt nước thuận dưới vách tường trượt rơi vào trong góc tường, tại chỗ chỗ khu vực hội tụ thành một bãi nước đọng. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi qua, ngồi xổm ở nước đọng bên cạnh, trầm tư không nói. Chu Hỉ cũng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ, nói ra. Chủ tử, đây chính là nước bình thường mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, mấy ngày nay Hoang Long Thành đều chưa từng trời mưa, mà lại rèn đúc Hoang Long Thành tất cả khoáng thạch đều chính là chân quý đồ vật, bình thường nước mưa cùng bình thường linh thủy tiếp xúc mặt đất sau đó, lập tức liền sẽ pha loãng không còn, sẽ không trên mặt đất lưu lại bất luận cái gì dòng nước. Như vậy cái này quán thủy liền có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch linh lực cuốn một cách thận trọng cuốn lên một giọt nước trôi nổi tại giữa ngón tay phía trên, cẩn thận phán đoán. Cái này thủy không độc mà lại không có bất kỳ cái gì linh lực, liền như là phàm trần nước sông không khác nhau chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ, người còn nhớ hay không cho chúng ta đi qua vương gia trạch viện chung quanh, cơ hồ mỗi một mặt đường tắt trên vách tường, đều cực kỳ ướt át giống như là mới vừa từ trong nước ngâm qua một dạng. Lâm Bạch giờ phút này chậm rãi mà hỏi, Chu Hỉ cẩn thận hồi tưởng gật đầu nói, đúng là như thế, chỉ bất quá chúng ta cũng không có để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có lẽ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch khởi hành, trong mắt sáng tỏ, trong lòng vẫn như cũ có một cái nhỏ xíu phán đoán. Bỗng nhiên lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lâm Bạch Chu Hỉ trước sau hai bên cửa ngõ bên trong, tràn vào đến một đám võ giả, diện mục dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch cùng Chu Hỉ, lớn tiếng quát lớn. Chính là bọn hắn, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn lén lén lút lút, tất nhiên là yêu tộc gian tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta bắt bọn hắn lại, bắt bọn hắn lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một đám võ giả người mặc tam đại thương hội quân hộ vệ chế ngự, nhưng Lâm Bạch nhận ra lai lịch của bọn hắn. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, cũng không xuất thủ, Chu Hỉ vội vàng tiến lên hô. Chư vị hiểu lầm rồi, chúng ta không phải yêu tộc gian tế, chúng ta không phải yêu tộc gian tế, nhà ta chủ tử chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, ở đây tới là điều tra yêu tộc thủ đoạn giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị không cần thiết động thủ, không cần thiết động thủ, bằng không mà nói. Bằng không mà nói, bằng không mà nói nhà ta chủ tử sẽ đem toàn bộ các ngươi giết. Góc truyện audio.com Nghe thấy Chu Hỉ lời này, Lâm Bạch im lặng lật lên một cái liếc mắt, thật giống như mình tại Chu Hỉ trong lòng chính là một cái chính cống sát nhân ma đầu một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Nghe thấy cái này danh hiệu phóng tới Lâm Bạch Chu Hỉ hai người võ giả nhao nhao sững sờ tuần tự chậm lại tốc độ, không bao lâu từ đám người sau đó cấp tốc đi tới mấy vị võ giả, trông thấy Lâm Bạch cùng Chu Hỉ hai người sau đó, sắc mặt đại hỉ hô. Là Thanh La Sư Huynh. Chư vị, không nên động thủ, cái này chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La Sư Huynh, Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là chư vị không nghe khuyến cáo, nhất định phải tiến lên lời nói, ta Thanh La Sư Huynh kiếm, cũng không phải chỉ là hư danh. Đi ra mấy người, đương nhiên đó là cùng Lâm Bạch Chu Hỉ phân biệt mấy ngày lương khắc Trung Nguyên Trịnh Phảng, cùng với còn có mấy vị tam đại thương hội thanh niên tài tuấn, bọn hắn đều là phụng mệnh qua đây điều tra yêu tộc thủ đoạn giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.